Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Võ đạo xã hiện trạng. Chương 286, Võ đạo xã hiện trạng. Cùng lúc đó, ma võ cửa trường học, Lưu Đại Lực lớn tiếng nói, ta thật sự là Phương Bình bằng hữu, ta nói đại ca, để cho ta đi vào đi. Vậy ngươi để Phương Bình tới đón ngươi, hoặc là cho phòng gác cửa gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, chút chuyện nhỏ như vậy, liền không cần làm phiền hắn, chấm ngoặc kép, đang nói, đã có một ít học sinh cất bước đi tới, trường học vệ đại thúc thấy thế nói, hiện tại giải tán, ngươi có thể gọi điện thoại cho Phương Bình, hắn hẳn là có thời gian, ta, chấm ngoặc kép, MMP. Đều giải tán, ta còn đi vào làm gì? Huống chi, cho Phương Bình gọi điện thoại. Tên kia hô người đánh chính mình làm sao bây giờ? Có chút tiếc nuối, Lưu Đại Lực không lại dây dưa. Quay người liền đi, lần này bỏ qua, lần sau có cơ hội lại đến đi. Đáng tiếc, không thể gặp phải chuyến. Lưu Đại Lực tràn đầy tiếc nuối rời đi, lại không biết Phương Bình không biết hắn tới. Bằng không càng tiếc nuối, gia hỏa này chán sống rồi, lại dám đưa tới cửa. Đáng tiếc, không có đụng tới, bây giờ Phương Bình tiến vào tứ phẩm, thiếu tiền thiếu đỏ mắt, nhìn thấy ai cũng muốn làm thịt một đao, vô tội Tần Phượng Thanh đều muốn cõng nồi. Lưu Đại Lực cái này quả thật chiếm qua Phương Bình tiện nghi gia hỏa, cũng liền không có gặp được, gặp chờ chết đi. Toàn trường đại hội kết thúc, Phương Bình không có vội vã đi võ đạo xã, không muốn lộ ra quá mức không kịp chờ đợi, tốt xấu cho Trương Ngữ bọn hắn chừa chút bi thương thời gian. Bất quá, buổi chiều, Phương Bình đã đến võ đạo xã, Trương Ngữ giờ phút này đã đổi quần áo, trước đó bộ dáng chật vật biến mất không thấy gì nữa. Bàn về phong độ, Trương Ngữ vẫn phải có. Nhìn thấy Phương Bình, Trương Ngữ cười khẽ gật đầu, bên cạnh mấy người thì là có chút ánh mắt phức tạp. Không có quá khách qua đường bộ, Trương Ngữ gặp mặt nhân tiện nói, ngươi đối võ đạo xã không hiểu rõ lắm, ta trước đơn giản cùng ngươi kể một ít tình huống, đại khái để ngươi có cái hiểu rõ. Phiền phức học trường, không có việc gì, võ đạo xã, về sau nhờ ngươi. Trương Ngữ ngữ khí hơi có chút phức tạp, tiếp lấy khôi phục ý cười nói, ma võ võ đạo xã, tổng cộng có một chính bốn phó, năm vị xã trưởng, hiện tại bốn vị phó xã trưởng, theo thứ tự là Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi, Trần Văn Long, Lương Phong Hoa, Lương Sư Huynh cũng là phó xã trưởng. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút kinh ngạc, Trương Ngữ gật đầu. Trước đó có mấy vị phó xã trưởng, đều là lần trước học sinh, sau khi tốt nghiệp đều từ nhiệm. Lương Phong Hoa đột phá đến tứ phẩm, cho nên đảm nhiệm phó xã trưởng. Hiện tại bốn vị phó xã trưởng, đều là tứ phẩm cảnh, mà ma võ tứ phẩm cảnh võ giả. Trước mắt tăng thêm người ta, tổng cộng có 9 người, chấm ngoặc kép, ít như vậy, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, bốn vị phó xã trưởng, tăng thêm hắn cùng Trương Ngữ, cái này đều 6 cái, chẳng phải là nói, còn lại chỉ có 3 người. Trương Ngữ khẽ thở dài, bây giờ, Tạ Lỗi lần này, chỉ có hắn một người đột phá đến tứ phẩm, các ngươi lần này, cũng chỉ có ngươi, chúng ta lần này, 7 người, kỳ thật cũng không tính quá ít. Bất quá trước đó muốn bao nhiêu mấy người, đáng tiếc lần trước địa quật hành trình, chấm ngoặc kép, trước đó địa quật một nhóm, ma võ chết trận mấy vị tứ phẩm học viên, Trương Ngữ lần này liền có 2 cái, bằng không, tân sinh mới vừa vào học, 2 chữ số tứ phẩm học viên, không tính ít, phổ thông võ đại, giống Nam Giang võ đại dạng này trường học, Vương Kim Dương là cái đặc thù. Rất nhiều trường học, tứ phẩm một cái đều không có. Trương Ngữ không có nói thêm nữa. Tiếp tục nói, ngoại trừ mấy vị phó xã trưởng, võ đạo xã còn có lục đại bộ môn, văn phòng, ngoại sự bộ, công việc bên trong bộ, bộ tài vụ, kiểm tra kỷ luật bộ, tổ chức tuyển sinh, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, tổ chức tuyển sinh, ngoặc kép, Trương Ngữ cười nói, thu nhận học sinh sự tình, nhưng thật ra là võ đạo xã đang phụ trách, trường học đạo sư phối hợp, bao quát tiêu chuẩn chế định, đều là từ võ đạo xã đến chế định, giao cho trường học xét duyệt. Về sau thu nhận học sinh sự tình cũng từ võ đạo xã đến phụ trách. Phương Bình nghẹn họng nhìn chân chối, thu nhận học sinh sự tình đều hạ phóng cho võ đạo xã rồi. Hắn nhớ kỹ trước đó Tần Phượng Thanh nói qua, Tạ Lỗi chạy tới bận bịu thu nhận học sinh chuyện. Phương Bình tưởng rằng Tạ Lỗi phối hợp đám đạo sư bận bịu cái này đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, là đạo sư phối hợp võ đạo xã bận bịu cái này đi. Kia lãnh đạo trường học phụ trách cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, lãnh đạo trường học giống như chỉ dùng phụ trách mạnh lên là đủ rồi. Đương nhiên, đại sự khẳng định cũng là từ trường học đến quyết định. Võ đạo xã tuy nói phụ trách chế định tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, thế nhưng đến trải qua trường học đồng ý mới được. Trương Ngữ tiếp tục nói, Trung Nghiên là ngoại sự bộ bộ trưởng, đồng thời cũng kiêm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Một bên Trung Nghiên không rên một tiếng, nghe được Trương Ngữ giới thiệu chính mình, lúc này mới nói, ta đã năm thứ tư đại học, võ đạo xã chức vị, ta sẽ từ nhiệm. Phương Bình nhíu mày, cười nói, Chu học tỷ cần gì chứ? Ta mới đến, ngươi trực tiếp làm như muốn đi. Chấm ngoặc kép, ta lập tức muốn đi xí nghiệp thực tập, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian lưu tại võ đạo xã. Xử lý những chuyện này, Trung Nghiên trả lời một câu. Phương Bình khẽ cười nói, vậy chúc Chu học tỷ thuận lợi. Trương Ngữ than nhẹ một tiếng, một triều thiên tử một triều thần, Trung Nghiên thân kiêm số chức, cùng hắn Trương Ngữ, tin đồn quan hệ mập mờ. Giờ phút này từ nhiệm, cũng không phải đơn thuần bởi vì đưa khí, dù sao cũng so bị Phương Bình đá văng ra muốn tốt. Phương Bình gặp nàng nói kiên quyết, cũng thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp liền bắt đầu chúc phúc. Trương Ngữ không có quản cái này, lại nói, văn phòng phụ trách võ đạo xã nội vụ, bao quát câu lạc bộ mở, thông thường hội nghị, ngoại sự bộ phụ trách võ đạo xã ngoại vụ, thí dụ như một chút tranh tài an bài, luận bàn an bài, học sinh giao lưu an bài, cùng liên hệ một chút tốt nghiệp ma võ học sinh, phụ trách cho học sinh cung cấp thực tập cơ sẽ, tổ chức tuyển sinh không cần ta nhiều lời. Bộ tài vụ chủ yếu phụ trách ma võ dưới cờ một chút sản nghiệp vận doanh. Trường học kỳ thật cũng có bộ môn phụ trách, chúng ta chủ yếu phụ trách hiệp quản, mặt khác chính là võ đạo xã thành viên một chút phúc lợi thả. Kiểm tra kỷ luật bộ, phụ trách chỉnh đốn trường học nếp sống, bao quát trường học một chút thường ngày tuần tra an bài. Phòng thủ vấn đề, đều là kiểm tra kỷ luật bộ trách nhiệm. Công việc bên trong bộ, chấm ngoặc kép, nói đến công việc bên trong bộ, Trương Ngữ nghĩ nghĩ mới nói, công việc bên trong bộ chỉ là một cái xưng hô, kỳ thật càng hẳn là xưng là địa quật sự vụ bộ. Công việc bên trong bộ nhân viên cực ít, bao quát ta cùng mấy vị phó xã trưởng ở bên trong, đều là công việc bên trong bộ thành viên, ra một chút địa quật nhiệm vụ. Mang người mới tiến địa quật, người cũng có thể hiểu thành võ đạo xã vũ lực bộ môn. Phương Bình hiểu rõ, dò hỏi, đều là tứ phẩm võ giả. Ngoặc kép, cũng không phải, tam phẩm cao đoạn liền có thể xin gia nhập. Có đôi khi ra một chút đoàn đội nhiệm vụ, có thể tổ chức trường học học sinh cường giả tập thể hành động. Trương Ngữ dứt lời, hơi có chút do dự. Bất quá vẫn là nói, võ đạo xã công việc bên trong bộ, xã trưởng có thể cưỡng chế thành viên tham dự một chút hành động. Đương nhiên, muốn thu hoạch được phần lớn người đồng ý. Phương Bình, người chấp trưởng võ đạo xã, ta hy vọng ngươi không muốn mang theo mọi người đi chịu chết. Phương Bình nghe vậy cười nói, Trương học trưởng quá lo, ta không phải loại người như vậy. Như thế tốt nhất, dù sao mọi người mục đích cuối cùng nhất cũng là vì giải quyết địa quật phiền phức. Giới thiệu xong võ đạo xã đại thể cấu thành, Trương Ngữ mang theo Phương Bình bắt đầu lên lầu tuần tra. Trên đường gặp được một chút võ đạo xã thành viên, nhìn thấy mấy người đều có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn tiến hành giao tiếp. Chờ đến xã trưởng văn phòng, Phương Bình không khỏi không cảm khái một tiếng, tài đại khí thô, nói là văn phòng, có thể văn phòng lớn có chút ngoài dự liệu. Khu làm việc, tiếp khách khu, phòng ngủ, phòng luyện công, phòng vệ sinh, cái gì cần có đều có, mà lại địa phương cũng đều cực lớn. Trương Ngữ hiển nhiên cũng thường xuyên ở tại nơi này một bên. Đồ dùng hàng ngày, cái gì cần có đều có. Văn phòng thu thập rất sạch sẽ, nhìn Chu Nghiên một mặt đáng vẻ không bỏ. Phương Bình hoài nghi, khả năng chính là nữ nhân này giúp đỡ thu thập. Trương Ngữ một đại nam nhân, lại là võ giả, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi thu thập những thứ này. Ở văn phòng đơn giản nhìn một vòng, Trương Ngữ tiếp tục mang theo Phương Bình tại võ đạo xã đi dạo. Võ đạo xã rất lớn. Nơi này không phải đơn độc một tòa lâu, mà là cả một cái khu kiến trúc, bao quát nhiều cái lôi đài khu, buồng luyện công, khu làm việc chờ chút. Chỉ là đi một vòng tới, liền xài Phương Bình không ít thời gian. Nghiêm ngặt nói đến, hắn bình viên xã làm việc địa điểm cũng thuộc về võ đạo xã địa bàn. Xem hết những vật này, Trung Nghiên lại giao cho Phương Bình mấy phần văn kiện. Rất đơn giản văn kiện, tổng cộng có 3 phần. Phần thứ nhất, võ đạo xã danh sách thành viên. Bây giờ võ đạo xã hết thảy có thành viên 215 người. Tính cả Phương Bình cùng Trương Ngữ ở bên trong. Tứ phẩm cảnh 9 người. Tam phẩm cảnh, trước mắt chỉ có 51 người. Còn lại đều là nhị phẩm cảnh. Đỉnh phong thời kỳ, võ đạo xã tam phẩm học viên hơn 100. Phần thứ hai, võ đạo xã tài vụ bảng báo cáo, 5.000 vạn tiền mặt dư khoản, đan dược một số, binh khí một số, cộng thêm 5.000 học phần. Thứ ba phần, lão xã viên danh sách, võ đạo xã cơ hồ nương theo ma võ cùng một chỗ trưởng thành. Mưa gió 60 năm, xã viên vô số, đều là ma võ tốt nghiệp bên trong học sinh ưu tú. Phần danh sách này cũng trọng yếu nhất, Trương Ngữ ngữ khí ngưng trọng nói, làm võ đạo xã thành viên, dù là sau khi tốt nghiệp, cũng vẫn là võ đạo xã một thành viên. Võ đạo xã cùng trường học lãnh đạo cộng trị trường học, cũng không phải là lời nói suông. Một khi làm võ đạo xã gặp một số việc, tỉ như nói, trường học lãnh đạo tham nhũng, cắt xén võ đạo xã phúc lợi, suy yếu võ đạo xã quyền hành, vạch tội trường học lãnh đạo. Chờ một chút, lúc này, chúng ta có thể triệu tập lão xã viên trở về. Cộng đồng quyết định, cho trường học cùng bộ giáo dục tạo áp lực. Đây cũng là chúng ta ngăn được lãnh đạo trường học tầng một cái át chủ bài. Nếu không, chúng ta một đám 3-4 phẩm học sinh, dựa vào cái gì đi ngăn được những tông sư kia cường giả? Đương nhiên, mục đích không phải là vì phân quyền, vẫn là hy vọng trường học có thể làm càng tốt hơn. Càng thêm học sinh giành phúc lợi, mà võ đạo xã thành lập nhiều năm như vậy, võ đạo xã thành viên cũng là trường học học sinh, bọn hắn tâm hướng trường học, cũng tâm hướng võ đạo xã, chỉ cần hợp tình hợp lý, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta thậm chí có thể tiến hành trường học lãnh đạo nhiệm kỳ mới bầu lại. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cầm lấy danh sách nhìn thoáng qua. Con người hơi co lại. 12 vị tông sư. Ngoặc kép, Trương Ngữ trầm giọng nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. không muốn hiệu triệu những này lão xã viên trở về. Ngươi phải biết, dù sao đều tốt nghiệp, có ít người tiến vào quân bộ, có ít người tiến vào chính phủ, còn có chút người chính mình kinh thương. Chúng ta hiệu triệu trở về, những người này sẽ trở về, nhưng là một khi trở về sau, cũng có khả năng xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Tỷ như đoạt quyền, ngoặc kép, Trương Ngữ thanh âm lại lần nữa đè thấp. Ma Võ không phải một chỗ phổ thông đại học, Ma Võ tại đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty đều có cổ phần, bao quát một chút mũi nhọn sở nghiên cứu. Chúng ta còn có chính mình đan dược, binh khí dây chuyền sản xuất, mặt khác còn có võ đạo quán, khí huyết ao, phòng năng nguyên, cùng đối ngoại công khai cùng không công khai chiến pháp thất, bao quát một chút tình báo, địa quật một chút tình báo. Địa quật là chúng ta chung địch, nhưng là có đôi khi mọi người cũng sẽ riêng phần mình giữ lại một chút tin tức, tỉ như một chút năng nguyên mỏ vị trí, một chút nhân loại cường giả tại địa quật lịch luyện xuất hiện vị trí vân vân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, đại khái cũng coi như hiểu được một chút tình huống. Nghĩ nghĩ, Phương Bình hỏi, kia làm xã trưởng, phúc lợi đãi ngộ như thế nào? Ngoặc kép, Trương Ngữ không nói gì. Chu Nghiên có chút nhíu mày, bất quá vẫn là mở miệng nói, làm võ đạo xã xã trưởng, người mỗi tháng có thể theo võ đạo xã nhận lấy 100 học phần vật tư. Ít như vậy, ngoặc kép, Chu Nghiên bất mãn nói, không ít, trường học bên kia mỗi tháng sẽ cho võ đạo xã chuyển 2.000 vạn tiền mặt cùng 2.000 học phần. Tổng cộng 800 ô vạn, hàng năm sẽ đạt tới 10 ước. Có thể võ đạo xã cũng muốn duy trì thường ngày chi tiêu, bao quát tổ chức một chút hội giao lưu, hoạt động thi đấu, cùng cho xã viên thả phúc lợi. Còn có một chút xã viên chiến tử, chúng ta cũng muốn phụ trách trợ cấp. Trường học xảy ra một bộ phận, nhưng là võ đạo xã cũng sẽ ngoài định mức gia tăng một bộ phận. Bây giờ, võ đạo xã tồn lưu 5.000 vạn tiền mặt, bộ phận đan dược, bao quát 5.000 học phần, đều là xã trưởng tiết kiệm tới, chính hắn đều không có. Chấm ngoặc kép, khục, Phương Bình, ngươi nếu là suy nghĩ nhiều lấy chút, vậy thì tìm trường học hiệp thương đi. Cái này chỉ có thể xem chính ngươi. Trương Ngữ đành gãy Chu Nghiên lời nói. Phương Bình cũng không thèm để ý thái độ của nàng, cười nói, nói như vậy, võ đạo xã hiện tại trong chương mục tài chính đều là tiết kiệm tới. Trương học trưởng, không phải là ta cố ý trêu chọc, ta cảm thấy cùng Tiết Lưu không bằng Khai Nguyên, ta nếu là không có đoán sai, ngươi tiếp nhận thời điểm, lần trước xã trưởng chỉ sợ không cho ngươi tồn tại hàng A. Ngoặc kép, Trương Ngữ không nói gì. Chu Nghiên phàn nàn nói, xã trưởng tiếp nhận thời điểm, võ đạo xã một nghèo hai trắng, cái gì đều không. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, gật đầu nói, kia là hẳn là. Trương Ngữ cũng không xoắn suýt những này, mà là hỏi, ngươi đảm nhiệm xã trưởng tiếp xuống có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, thứ nhất, kiếm tiền. Ngoặc kép, thứ hai, gia tăng phúc lợi. Thứ ba, tăng cường xã viên thực lực. Thứ tư, không còn cực hạn tại võ đạo xã cùng không phải võ đạo trường xã viên, mà võ học viên đều muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu Nghiên cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời, nói đến đơn giản, làm khó. Phương Bình bây giờ nói nhẹ nhõm, đến lúc đó liền biết, sự tình không phải dễ dàng như vậy làm. Trương Ngữ ngược lại là không nói gì, mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể thành công. Ta đảm nhiệm xã trưởng trong lúc đó, hoàn toàn chính xác không có cho Ma Võ mang đến tốt làm gương mẫu. Tự thân cảnh giới cũng rơi ở phía sau người khác một bước. Lần này hoàn thành giao tiếp, ta sẽ đi cái khác địa quật lịch luyện, hy vọng ta trở về thời điểm, có thể nhìn thấy rực rỡ hẳn lên võ đạo xã. Trương Ngữ Tại mới vào năm thứ ba đại học, liền tiến vào tứ phẩm cảnh, cùng bây giờ Tạ Lỗi tương tự. Nhưng mà năm thứ ba đại học một năm qua đi, vẫn là tứ phẩm trung đoạn. Không thể không nói, hoàn toàn chính xác độ tu luyện chậm rất nhiều. Vương Kim Dương những người này, kỳ thật đều là kẻ đến sau càng. Trương Ngữ tứ phẩm thời điểm, bọn gia hỏa này đều là tam phẩm đỉnh phong mà thôi. Bao quát Trần Văn Long cũng thế. Một năm sau, ngược lại là Trương Ngữ cảnh giới thấp nhất. Võ đạo xã xã trưởng vị trí, có thể thấy được không phải dễ làm như thế. Không chỉ Trương Ngữ, cái khác các trường học võ đạo xã xã trường, kỳ thật độ tu luyện cũng chậm lại. Mọi người muốn quan tâm rất nhiều chuyện, thời gian tu luyện ngắn một chút, xuống địa quật thời điểm đều ít một chút. So với một thân một mình, dẫn đầu một đoàn thể mạnh lên, kỳ thật muốn khó khăn nhiều. Phương Bình cười nói, sẽ, vậy ta cầu chúc học trưởng lên đường bình an, trở lại. Chính là ngũ phẩm cảnh, cho ngươi mượn cát ngôn. Trương Ngữ cười cười, không nói gì thêm nữa, mà là nói đến ban đêm họp sự tình. Đêm nay, hai người liền sẽ chính thức tiến hành giao tiếp. Võ giả, không kéo dài, chuyện cho tới bây giờ. Phương Bình nhập chủ võ đạo xã, đã thành sự thật. Trương Ngữ cũng hiếu tâm đi ra ngoài lịch luyện, càng sớm giao tiếp càng tốt. Phương Bình cũng nghiêm túc, họp sự tình, vẫn là chính hắn trước đó nhắc lên. Võ giả, cái này ra mặt thời điểm, vậy liền việc nhân đức không nhường ai. Ngô Khuê Sơn tiếp nhận hiệu trưởng chức, cũng không có khiêm nhượng. Rất nhanh, Phương Bình cầm mấy phần văn kiện, rời đi võ đạo xã. Hắn vừa đi, Chu Nghiên cắn môi, nhìn xem thần sắc có chút ảm nhiên Trương Ngữ. Nói khẽ, nếu không phải võ đạo xã liên lụy ngươi, ngươi không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Ngoặc kép, Trương Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, là ta liên lụy ma võ mới là. Đã qua một năm, ma võ càng thêm thế nhỏ. Ma võ, mạnh tại lần trước, mạnh tại hạ một giới. Duy chỉ có không có mạnh tại hắn lần này. Không thể không nói. Đây là Trương Ngữ cực kỳ tiếc nuối một sự kiện. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Trung Yên khuyên lơn. Trương Ngữ không nói thêm gì nữa. Đứng tại lan can một bên, nhìn xem dưới lầu cất bước rời đi Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, ngóng về nơi xa xăm. Lão hiệu trưởng rời đi, Ngô hiệu trưởng tiếp nhận. Thời đại mới mở ra, hy vọng chính mình lại lần nữa trở về thời điểm có thể nhìn thấy không giống ma võ. Hết chương.